Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1982, giám chính tặng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu giám chính lại nói một nửa rồi ngừng với nàng, chờ trở về Cửu Châu, nàng liền một mồi lửa đốt sạch Quan Tinh Lâu. Giám chính lắc đầu, trừ cổ thần, hai vị khác cũng không biết hòn đảo này tồn tại. Đây là bí mật chỉ có thần ma mới biết. Ta còn tưởng siêu phẩm không gì không biết. Hứa Thất An thử nói. Giám chính, đây là nguyên nhân ngài cố ý bị Hoang Phong ấn. Ngài thật sự mưu đồ cũng là món đồ kia trung tâm đảo. Giám chính thở dài. Ta là thật sự lật thuyền trong mương. Không hề phòng bị. Ai, già rồi, ta tin ngươi cái quỷ. Hứa Thất An biết kiêng kỵ của Thiên Mệnh Sư, chưa truy hỏi đến tận cùng. Liếc Cửu Vĩ Hồ một cái, nói, ngươi tìm tới ta, là hy vọng ta ngăn cản kế hoạch của Hoang, mang món đồ đó trong đảo cướp lấy. Giám chính gật đầu, món đồ kia nếu rơi vào trong tay Hoang, mọi việc đều xong. Ngươi không phải nói món đồ đó là kết quả của lần đại kiếp đầu tiên, không quan hệ với đại kiếp lần thứ hai sao? Cửu Vĩ Hồ tranh cãi. Giám chính bình tĩnh thong dong giải thích. Nó là mấu chốt của đại kiếp lần đầu tiên. Không có nghĩa là nó vô dụng. Mặc kệ đại kiếp lần đầu tiên hay là đại kiếp lần thứ hai, bản chất là giống nhau. Chỉ là phương thức thay đổi. Nói cách khác, nhất định phải liều mạng đến cùng. Hai lần đại kiếp bản chất là giống nhau. Vậy vì sao trước sau sẽ có biến hóa? Là vì thủ môn nhân xuất hiện. Hứa Thất An bất đắc dĩ nói. Nhưng tình huống vừa rồi ngài cũng thấy đấy. Ta và quốc chủ liên thủ cũng không phải đối thủ của nó. Giọng điệu giám chính không nhanh không chậm. Ngươi cảm thấy chiến đấu với Hoang quan trọng nhất là cái gì? Hứa Thất An không hề nghĩ ngợi. Là lực lượng một đấm đánh chết nó. Giám chính cả giận nói. Là bản lãnh chạy trốn. Võ phu thô bỉ. Cửu Vĩ Hồ bên cạnh dùng khẩu hình phụ họa một câu. Lấy chiến lực ngươi bây giờ, không đủ để chống lại Hoang. Ngươi cũng không phải cần đánh bại nó, mà là từ trong tay nó cướp được món đồ kia. Bởi vậy, đánh lén cùng trộm đi cực kỳ quan trọng. Cho nên, giám chính tạm dừng một chút. Nhìn quanh, cười nói, ngươi cần lực lượng mảnh không gian này. Mảnh không gian này chỗ bọn họ. Tràn ngập lực lượng không gian phá thành mảnh nhỏ, không ngừng di động. Đầu tiên, ta muốn tặng ngươi một món pháp khí. Nói xong, giám chính vươn tay phải, hướng trong hư không chộp một cái. Không gian xuất hiện gợn sóng mắt thường có thể thấy được, như là mặt nước bình tĩnh bị đánh vỡ. Giám chính mò mẫm một lát, từ trong hư không lấy ra một món đồ. Thứ này thoạt nhìn tựa như một quả cầu thủy tinh trong suốt. Trong quả cầu là con ngươi dựng thẳng đen xí. Bên cạnh con ngươi dựng thẳng kéo dài ra mạch máu vặn vẹo. Một con mắt, Hứa Thất An đoán nó là linh uẩn vị thần ma kia lúc trước biến thành. Cùng một tính chất với xương cột sống hỏa thuộc tính. Giám chính không quan tâm hắn. Quay sang nhìn về phía Cửu Vĩ Thiên Hồ. Tay trái nhàn rỗi hướng nàng làm ra hút đồ. Cửu Vĩ Hồ chỉ cảm thấy đầu tê dần. Tóc như là bị người ta dùng sức giật một phát. Tiếp theo, nàng liền thấy một đám lông trắng của mình bị giám chính giật xuống. Nhẹ nhàng bay về phía lão già thối. Một rúm tóc màu bạc trắng bay về phía quả cầu thủy tinh. Nháy mắt khi nó tiếp xúc đến quả cầu thủy tinh. Lòng bàn tay giám chính bốc lên ngọn lửa nóng rực chói mắt. Hai vật phẩm nhanh chóng vặn vẹo. Tựa như phôi sắt nóng chảy. Chúng nó hỗn hợp cùng một chỗ, đan vào cùng một chỗ, cuối cùng biến thành một cái vòng tay. Vòng tay do mái tóc màu bạc trắng bện thành, sâu một viên thủy tinh châu to bằng móng tay cái. Trong hạt châu ẩn chứa con ngươi dựng thẳng đen xí, nhưng đã không còn tơ máu. Giám chính cầm vòng tay ném cho Hứa Thất An, nói, nhỏ máu nhận chủ đi. Phàm là pháp khí cần nhỏ máu nhận chủ. Thấp nhất cũng là tuyệt thế thần binh. Pháp khí tầm thường thuộc loại phạm trù công cụ. Công cụ ai cũng có thể dùng. Không cần nhận chủ. Một món tuyệt thế thần binh. Cứ như vậy sinh ra. Tống sư huynh nếu nhìn thấy chiêu luyện kim thuật này của giám chính, sẽ hâm mộ phát khóc hay không? cũng có thể sẽ khinh bỉ, cho rằng luyện kim thuật như vậy không có linh hồn. Hứa Thất An tiếp nhận vòng tay, ở mặt trong ngón tay ép ra một giọt máu. Ông tò mò cùng chờ mong, mang giọt máu bôi ở trên hạt châu thủy tinh. Vài giây sau, hắn thành công lấy được liên hệ với pháp khí này, nắm giữ công năng của nó. Đây là một món pháp khí công hiệu đơn nhất. Nó chỉ có một năng lực, đó là chuyển đổi không gian. Đương nhiên, đơn nhất cũng không đại biểu đơn giản. Chuyển đổi không gian có bao nhiêu loại thao tác? Ví dụ như truyền tống, ví dụ như cắt không gian, ví dụ như cách không lấy vật vân vân. Không gian cắt không thể thương tổn tới hoang, nhưng Hứa Thất An có thể thông qua cắt không gian chỗ nó, mang nó truyền tống đến phương xa. Nhưng một chiêu này chỉ có thể thông qua đánh lén để thực hiện. Một khi đối phương có phòng bị, chỉ cần nhanh chóng di động, thì có thể phá giải chiêu này. Có nó, nắm chắc đoạt thức ăn miệng cọp quả thật tăng vọt. Hứa Thất An nói, giám chính lại lắc đầu. Không, người rất khó ở dưới trạng thái bình thường. Trước mặt nó đoạt thức ăn miệng cọp, còn cần một trợ thủ đủ cường đại sáng tạo cơ hội cho ngươi. Hắn nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ, người sau liên tục nhíu mày, hầm hừ nói, ta không làm được. Nàng có dự cảm, trải qua giáo huấn vừa rồi, lần sau nhìn thấy hoang, nó sẽ ngay lập tức giết mình trước. Dọn sạch ruồi bọ trướng mắt, giám chính mỉm cười nhìn nàng, nơi Thanh Khâu Hồ ngã xuống, cũng ở trên hòn đảo này. Cái này cũng chính là nói, linh uẩn không trọn vẹn của Thanh Khâu Hồ cũng sẽ tồn tại. Ta nhớ linh uẩn Cửu Vĩ Thiên Hồ là có thể kế thừa. Giữa đồng tộc có thể đoạt lấy linh uẩn của nhau. Cơ hội hồ ly tinh tấn thăng nhất phẩm đến rồi. Hứa Thất An vui sướng hẳn lên, nghiêng đầu nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ. Mắt của yêu cơ tóc bạc chợt nở rộ hào quang. Giám chính cười hỏi, vụ giao dịch này hài lòng không? Cửu Vĩ Hồ hít sâu một hơi, bình phục cảm xúc kích động trong lòng, trầm ngâm nói, nếu ta có thể tấn thăng nhất phẩm, nắm giữ thiên phú thần thông Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất mạch, nắm chắc quả thật sẽ lớn hơn nhiều. Hứa Thất An hỏi, thiên phú thần thông các ngươi một nhánh này là cái gì? Thiên phú thần thông thế nào? Cần đến cảnh giới nhất phẩm mới có thể nắm giữ. Cách chương.